Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, ngang nhau bản mệnh. Đường Tam liền đứng tại Bổn Phương Đại Bản Danh Tháp cao phía trước, nhắm hai mắt, thông qua Hoắc Vũ Hạo cùng hưởng tinh thần dò xét cảm thụ được toàn trường biến hóa. Hắn cũng không có ngay đầu tiên phóng tới Dung Niệm Băng, thay thế Dung Niệm Băng. Nếu hắn lựa chọn nhường vị này băng hỏa ma chủ đơn độc đi cánh trái, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Hắn càng thêm quan tâm là đường giữa liệt diễm cùng cơ động có thể hay không nhất cử cầm xuống cầm đế Diệp Âm Trúc. Lúc này Diệp Âm Trúc đối mặt âm dương đại bạo liệt đã không cách nào tránh đi. So sánh cận chiến, hắn dài hơn không chế từ xa, miễn cưỡng hóa giải cơ động công kích, liền đã làm hắn cực độ mệt mỏi. Ở thời điểm này, hắn căn bản không có khả năng đi ứng đối sau lưng liệt diễm. Mà lại, hắn cũng xác thực không có làm như thế. Có thể ngay lúc này, một đạo tử quang lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Âm Trúc sau lưng. Hắn nâng lên hai tay, trước người đan xen thành thập tự hình, toàn thân lập lóe chói mắt hào quang màu tím. Hào quang màu tím này tựa như là tầng áo giáp đem toàn thân hắn bao trùm, chọi cứng âm dương đại bạo liệt. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đạo thân ảnh kia từ phía sau đụng vào Diệp Âm Trúc trên lưng. Hai người đồng thời thoáng qua, nhưng liệt diễm công kích cũng bởi vậy bị chặn. Đây là liệt diễm cùng cơ động đồng thời sững sờ, bởi vì lúc trước bọn hắn đều chưa từng gặp qua này đột nhiên xuất hiện tại Diệp Âm Trúc sau lưng. Thần chi, người này lực phòng ngự cực cường, theo hắn có thể ngăn trở liệt diễm nhất kích liền có thể thấy được chút ít. Ngay lúc này, cái kia tướng mạo anh tuấn, dáng người cường tráng thanh niên phát ra gầm lên giận dữ. Mênh mông sóng khí bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, chói mắt ánh sáng tím phóng lên tận trời. Hắn trong nháy mắt liền dài đến cao hơn 50 mét. Hai tay của hắn đồng thời đánh ra, phân biệt chụp về phía liệt diễm cùng cơ động. Hai đạo tử sắc hào quang mang theo khí thế cường đại đến hai người trước người. Cơ động, liệt diễm riêng phần mình phóng xuất ra thần kỹ ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị cái kia vô cùng cường đại lực lượng thôi động đến nhanh như gió rút lui. Mà người kia đã hóa thành nửa người nửa thú. Diệp Âm Trúc lúc này liền ngồi ngay ngắn ở vai trái của hắn bên trên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong tay lại xuất hiện một tấm cổ cầm, Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm Chi Âm. Xin nghe ta một khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm thanh âm dễ nghe vang lên, tựa như róc rách nước chảy. Trong chốc lát, toàn bộ cổ thần di tích đều bị một cỗ sinh cơ nơi bao bọc, khiến cho người không tự giác đắm chìm ở trong đó. Đến mức liệt diễm cùng cơ động động tác đều chậm mấy phần. Tại Diệp Âm Trúc trong thế giới, hắn không chỉ có thê tử, còn có huynh đệ, nhất là trước mắt vị này, là cùng hắn có ngang nhau bản mệnh khế ước huynh đệ tử đế. Hai người, một cái mạng, bọn hắn bản làm một thể. Cho nên, không tính phạm quy, Diệp Âm Trúc vì cái gì dám một mình đi ở giữa đường. Tại bản thân sức chiến đấu không bằng những người khác dưới tình huống tiếp nhận lớn nhất áp lực, cũng là bởi vì bên cạnh hắn còn có hảo huynh đệ của hắn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng hưởng sinh mệnh, có thể tùy thời tại hắn có thời điểm nguy hiểm truyền tống đến bên cạnh hắn một đời tử đế. Tử đế tên rất đơn giản, cũng chỉ có một tử chữ. Ở nhân gian thời điểm, hắn liền rất mạnh mẽ, là Bỉ Mông cự thú nhất tộc bên trong chân chính vương giả. Tử Kim Bỉ Mông, khi còn nhỏ, hắn bị bộ tộc bên trong một chút ý đồ bất chính người truy sát. Sau này bị Diệp Âm Trúc cứu. Về sau hai người tại dưới cơ duyên xảo hợp, ký kết ngang nhau bản mệnh khế ước, từ đó trở thành thân mật đồng bạn. Diệp Âm Trúc không biết có bao nhiêu lần hãm người nguy nan lúc đều là bị tử cứu viện. Mà hắn cũng trợ giúp tử quay về bộ tộc, thành làm một đời tử đế. Trọng yếu như vậy chúng thần cuộc chiến, có đàn đế thì sao có thể không có tử đế đâu. Nơi xa, lục đại thần giới trong đại bản doanh, Trường Cung Uy cũng ngay đầu tiên cảm nhận được tử đế xuất hiện, lấy làm kinh hãi đồng thời, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thật không nghĩ tới, Âm Trúc lại còn có dạng này át chủ bài. Khó trách hắn nhiều lần yêu cầu đi ở giữa đường, tiếp nhận lớn nhất áp lực. Nhìn, hắn tranh thủ được thời gian cũng đủ rồi. Không hề nghi ngờ, Diệp Âm Trúc cùng Tử vẫn như cũ hội tiếp nhận cơ động cùng liệt diễm toàn diện công kích. Bọn hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là, cơ động cùng liệt diễm mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống để phòng ngự cùng lực lượng. Lấy xưng Tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại, tại Tử bảo vệ dưới, Diệp Âm Trúc đủ để đem tự thân trưởng khống toàn trường năng lực toàn diện phát huy ra. Lá bài tẩy này trong nháy mắt liền làm thế cục hoàn toàn có khuynh hướng lục đại thần giới một phương, bởi vì lúc này Dung Niệm Băng đã gặp phải muốn sụp đổ cục diện. Ma thần cung gần trong gang tấc, tàn thân thể Niệm Băng chịu ảnh hưởng, lại thêm ma thần cung bản thân liền có khóa chặt thần thức năng lực, là đỉnh cấp ngụy siêu thần khí, Dung Niệm Băng rất khó tránh đi. Lúc này, Dung Niệm Băng cũng không có kinh hoàng. Hắn tổng là có thể tại trọng yếu nhất thời khắc giữ vững tỉnh táo. Là một chủ sư, tại nấu nướng thời điểm, trọng yếu nhất liền là trưởng khống hỏa hầu. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn cần hỏa hầu cũng khác biệt. Cho nên, hắn cần phải tỉnh táo quan sát mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Lại thông qua chính mình chế biến thức ăn đi ảnh hưởng chúng nó. Tại làm mỹ thực phương diện này, hắn sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Trình độ phản pháp quy chân, dưới chân hắn tuyền cơ đao nhận thiên ngân áp chế, thuộc tính không gian năng lực rõ ràng bị ảnh hưởng, không có cách nào đưa hắn truyền tống rời đi. Ngạo thiên đao ở thời điểm này cũng không cách nào lại mang cho hắn nhẹ nhàng thân thể. Thế nhưng là, hắn không phải chỉ có hai cái dao phay, hai đoàn hào quang nhảy vào trong tay hắn, hai tay của hắn đồng thời nâng lên. Tay trái là băng tuyết nữ thần thở dài thần lộ đao. Tay phải là hỏa diễm chi thần đích bào hao chính dương đao. Song đao kết hợp, băng hỏa đồng nguyên. Trong chốc lát, băng cùng hỏa giao hòa. Cùng lúc đó, một cái kỳ dị lục mang tinh xuất hiện tại Dung Niệm Băng dưới chân. Lôi tường cùng thiên ngân đồng thời nghe được kim loại tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của bọn họ, Dung Niệm Băng phảng phất đã biến thành một cái to lớn thất thải vòng xoáy. Cong, cong, cong, chấm ngoặc kép, bảy tiếng giòn vang lên. Thiên Ngân thấy được một cái bảy màu vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng phân giải thành bảy chuôi dao phay. Lại chẳng phân biệt được tuần tự chạm kích tại ma thần bên trên. Thần lộ đao là băng thuộc tính. Chính dương đao là hỏa thuộc tính. Ngạo thiên đao là phong thuộc tính. Đằng sau bốn thanh dao phay phân biệt là thổ thuộc tính không gian, quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. Bảy loại thuộc tính trong nháy mắt tất cả đều kèm theo tại ma thần trên cung. Ma thần cung trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đạo đạo quang mang, liền muốn tiêu tán trong không khí. Thế nhưng là, cái kia bảy chuôi dao phay lại tổ hợp thành vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực. Thế mà cứ thế mà đem ma thần cung sau khi nổ tung năng lượng toàn bộ hút vào trong đó. Băng hỏa đồng nguyên, thất diệu chi thức tỉnh, thất thải quang vòng hóa giải cùng thôn phệ ma thần cung về sau. Liền đón nhận bay nhào mà đến lôi tường. Lôi tường cùng thiên ngân đồng thời run sợ biến sắc, bởi vì bọn hắn đều khiếp sợ phát hiện. Cái kia vòng ánh sáng khí tức thế mà còn tại bình thường siêu thần khí phía trên. Nói cách khác. Tạo thành vòng ánh sáng bảy chuôi dao phay tất cả đều là ngụy siêu thần khí. Đồng thời thông qua băng hỏa đồng nguyên chi pháp hoàn toàn hòa thành một thể. Đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.